Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, thứ 325 chương Kinh Hồng, đại kết cục. Tương Khanh hỏi, vương thượng ý tứ nhưng là phải chọn nhị điện hạ, Ninh Diễm nặng đầu nặng điểm điểm, Tương Khanh cười nói, đã như vậy, kia bản tôn liền tuân mệnh liền là, hắn ngẩng đầu nhìn hướng kia hai thị người. Các ngươi nhưng nghe thấy, kia hai thị người vội vàng gật đầu, quốc sư, nghe thấy, Tương Khanh cười, đã như vậy, kia liền đi thỉnh nhị điện hạ quá nghe huấn, đây cũng là hắn cơ hội khó được cùng đại điện hạ so với. Nhị điện hạ đó chính là cái đầu gỗ vướng mắc, hoàn toàn không như đại điện hạ cơ linh thông minh, Ninh Diễm chọn lão nhị, rõ ràng chính là không yên lòng đại điện hạ, nhưng trong điện đối thoại còn là truyền ra ngoài. Nguyên bản quốc sư xem trọng đại điện hạ, nhưng vương thượng không đồng ý. Tuyển nhị điện hạ, này trong hậu cung tối không thiếu bậc này tranh quyền đoạt thế tàn sát lẫn nhau việc. Tin tức này truyền đi, vốn là cái gây xích mích ly gián chuyện. Nhị điện hạ bị vương thượng lựa chọn lâm thời lý chính. Đại điện hạ tự nhiên sẽ không cam lòng, Tây Xiển trong cung nguy cơ. Triệu Thừa Tuấn trái lại không chịu thua kém. Lăng là không có nhượng tiểu thái tử đại quân đánh đuổi. Hãn tướng chống lại hãn tướng, liền là không ai nhường ai. Triệu Thừa Tuấn vẫn muốn hỏi thăm ra kia tiểu thái tử phía sau chỉ điểm cao nhân. Lại mà lại không thể như nguyện, đến bây giờ cũng không đánh nghe thấy kia phu giản là ai. Lại càng không biết hắn từng chỉ huy quá gì gì đó chiến dịch. Chỉ biết là người nọ tựa như trống rỗng nhô ra bình thường. Thiên cũng không phải cái dễ chọc chủ, nghe nói mấy ngày nay tiểu thái tử bị đại đường nữ đế triệu trở lại. Nghĩ đến là lâu công không phá được, đại đường nữ đế phải có khác an bài, mới đem tiểu thái tử triệu trở về. Triệu Thừa Tuấn chuyên tâm chiến sự, căn bản không biết vương thành có biến. Đại điện hạ cùng nhị điện hạ phía sau rất nhanh hình thành hai trận doanh. Đấu một sống một chết. Kia quốc sư hứa hẹn mau chóng làm cho người ta vương thượng uống thuốc khôi phục. Qua một tháng cũng không thực hiện. Bất quá, phòng luyện đan nội kia miệng lò luyện đan. Cuối cùng cũng có thể săn sóc ân cần xuống. Vũ Âm là cao hứng nhất người. Hắn càng cao hứng là có thể tùy tâm sở dục chạy đi phao Ninh Diễm thang trì. Còn chưa có người sờ vuốt hắn. Hắn nằm bò ở bàn bên cạnh. Trong tay nắm bắt luyện hảo đan dược. Người quái dị còn muốn sờ lão tử, nhìn ngươi sau này thế nào sờ, đáng tiếc, lại uy mấy viên là có thể treo, tiên tôn vậy mà không cho uy, đáng ghét, sau đó cảm thấy mỹ mãn đem đan dược ném một khối đến chính mình trong miệng nhai nhai. Vội vàng phi phi nhổ ra, khó ăn, khó như vậy ăn gì đó lại vẫn cướp ăn, thật là có bệnh mấy ngày nay trong cung cảnh giới tựa hồ cung trước đây không lớn liếc mắt một cái. Ngay cả ám vệ đều bị từ từ thủ tiêu. Kia quốc sư trong tay không biết lúc nào được vương thượng lệnh bài. Nguyên bản những thứ ấy chật như nêm cối không cho mũi bay vào được ám vệ đều bị từ từ triệt bị. Thay thế, ám vệ thủ lĩnh cảm thấy khác thường. Thế nhưng hắn căn bản không thấy được vương thượng. Chỉ có nghe lệnh hành sự. Một chiều sớm thời gian. Nghe báo cáo và quyết định sự việc nhị điện hạ tuyên bố hắn nghe báo cáo và quyết định sự việc tới. Này thứ nhất đơn độc tuyên bố mệnh lệnh, hắn cảm thấy cung thành quân coi giữ tướng lĩnh Khâu Ôm Chí cũng không làm hết phận sự. Đêm qua một tiểu thái giám bị người phát hiện chết ở vào cung trên đường. Ngày hôm sau mới bị người phát hiện, cho nên, tính toán đem người đổi hạ. Sau đó hắn tiến cử một hắn cảm thấy hắn cùng cha mình đô hội tín nhiệm người. Quyết tâm đi nhờ vào Tây Xiển ra sức vì nước Nguyên đại đường Minh Vương Ngụy Thống. Hắn cảm thấy người này văn võ song toàn, chiến sự kinh nghiệm phong phú. Trọng yếu nhất là hắn trung thành và tận tâm ơ siêu lời này vừa nói. Toàn bộ triều đình đô lật thiên, điện hạ, vạn vạn không thể a. Kia Ngụy Thống là đại đường vương gia. Bụng dạ khó lường, ngàn vạn không thể a. Điện hạ, kia Ngụy Thống chính là đại đường người người kêu đánh thắng được tiết con chuột. Vương thượng dung hạ hắn vốn là thiên đại ban ân, tại sao có thể nhượng hắn nhập chính triều thần trong cung? này có Vi Vương Thượng Sơ Tâm a. Ngụy Thống dù sao cũng là đại đường Ngụy thị hoàng tộc. Dã tâm bừng bừng, vạn vạn không thể thiên nghe thiên tín. Người này không thể tin. Muôn miệng một lời người này không thể tin. Bất quá, quyết định việc này người thực sự không phải Nhị Điện Hạ. Mà là hắn bên người đứng vị kia quốc sư. Có quốc sư nâng đỡ. Nhị Điện Hạ sức mạnh cũng thịnh vượng khởi đến. Bản Điện Hạ cảm thấy có thể liền là có thể. Các ngươi những người này liền hội ồn ào. Nhượng các ngươi mang binh đánh giặc. Các ngươi hội sao? Nhân gia văn võ toàn tài. Bất quá sinh bất phùng lúc mà thôi. Nếu không các ngươi cũng phối cùng người ta chạm cùng nhau. Nhị Điện Hạ lời này nói. Tính trẻ con quá nồng. Bất quá hắn vốn có cũng không thông minh. Chỉ có thể nghĩ tới những thứ này. Lại nói. Quốc sư đều đồng ý. Bọn họ kỳ oai cái gì? Một sáng sớm liền vì cái cung thành thủ vệ ầm ĩ lật thiên. Còn kém đem đại điện đỉnh cấp lật ngược. Quốc sư trái lại đứng một chút chưa động. Tựa hồ đối với việc này tịnh không quan tâm. Bất quá, là người đều biết, quốc sư đây là sai khiến Nhị Điện Hạ làm ầm ĩ đâu. Vương thượng còn bệnh, không thấy chuyển tốt. Bất quá đối với ngoại là nói từ từ chuyển tốt. Trên thực tế chỉ có kia mấy gần người chiếu cố người biết. Vũ Âm mỗi ngày nhảy lên muốn lại cho Ninh Diễm uy hai khỏa. Trực tiếp nhượng hắn chết kiều kiều. Bất quá đều bị tiểu đồng kéo lại. Thiếu tôn, tiên tôn căn dặn, không cho ngài làm cằn, hừ. Vũ Âm run rẩy chân. Trong lòng vẫn là cảm thấy vội vàng đem tiên tôn độc chết tốt lắm. Như vậy hắn liền tự do. Chính là không biết kia khỏa sợ hãi cỏ ở đâu. Vô Minh rốt cuộc có biết dùng hay không a? Kỳ thực Vô Minh là thật không biết dùng. Hắn lại không hiểu. Thế nhưng, tóm lại là có hiểu người. So với như Du Long, bị Cao Trạm từ đó hải có một lần mời đi ra Du Long. Bây giờ đang lật thủy thành một gian hiệu thuốc. Trong tay phóng chính là Vũ Âm nhắc tới sợ hãi cỏ mảnh nhỏ. Hắn lung lay hoảng trong tay màu trắng tịnh bình, xoay người đi ra ngoài, tìm được Cao Trạm, đem cái bình hướng trong tay hắn một tác. Được rồi, Cao Trạm cầm lên cái bình nho nhỏ một lọ, như vậy cũng tốt, cứ như vậy điểm, Du Long gật đầu, cỏ này dược đối người thường mà nói không có tác dụng gì. Bất quá, quanh năm sinh hoạt tại Chiêu Diêu Sơn người, vì khí hậu sở phục bất đồng. Đối sợ hãi cỏ nội độc tố thập phần chống cự. Chiêu Diêu Sơn xưa nay thờ phụng nhân quả. Chú ý vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Có lẽ Chiêu Diêu Sơn người ngoài huyết độc này sẽ không vướng bận. Thế nhưng lịch đại Chiêu Diêu Sơn tiên tôn tối e ngại vật ấy. Một khi dính vào máu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn Cao Trạm liếc mắt một cái. Hỏi, chẳng lẽ chính là vì đối phó bọn họ? Cao Trạm nhấp mân môi, ta cũng vậy phụng chỉ hành sự, không cần hỏi nhiều, thuốc này là muốn đưa đi Trường Dương Thành, Du Long gật đầu. Đi đi đi đi, Du Mỗ phải về Trung Hải, nhà ta nương tử gần đây có thai, ta muốn chiếu cố một chút. Cao Trạm quay đầu lại. Lại có, cái gì gọi lại a? Du Long trừng mắt, nhà ta nương tử nói, xa đàn đều là một oa, nàng muốn tiếp theo oa đâu? Ta lần này trở lại, sau này chỉ sợ cũng thiếu Vân Du cơ hội, tuổi tác lớn, trong nhà trưởng bối cũng lão, tổng phải có người để ở nhà, nhượng cái khác trẻ tuổi con cháu ra được thêm kiến thức. Chỉ là như vậy đi xuống, ngày khác tái kiến liền khó khăn, hắn dừng một chút. Đạo, con Thanh Vương gia, ta sẽ không đi quấy rầy hắn, nếu có duyên, tái kiến đi. Cao Trạm không nói gì. Đối Du Long khoát khoát tay, cũng tốt, vất vả, ngàn vạn trịnh trọng, nếu là có khách khí xử, Lật Thủy Thành tùy thời xin đợi. Du Long gật đầu. Như nhau, cáo từ, lần này tới vội vội vàng vàng, còn là đeo tiểu nấm cùng xà nữ, trở lại sau này có dây dưa, nhanh đi về hống được rồi lại nói. Cao Trạm cất bước Du Long, nhìn nhìn trong tay tịnh bình, tức khắc sai người đưa đi Trường Dương. Hắn biết, sợ hãi cỏ đã chỉ có thể giết Chiêu Diêu Sơn tiên tôn. Kia bệ hạ một lòng cầu được thuốc này, liền là muốn giết Tương Khanh. Cao Trạm đối Tương Khanh tâm tình rất là phức tạp. Hắn thực sự làm không hiểu Tương Khanh rốt cuộc là mục đích gì. Hắn ở nơi chốn làm cho người ta căm hận đề phòng đồng thời. Nhưng lại nơi chốn làm cho người ta phòng không kịp đề phòng làm một chút làm cho người ta bất có. Thể hiểu được việc, tỉ như, khi công chúa Hạ Lạc, khi công chúa rõ ràng người ở Tây Minh phó phu nhân bên người. Hắn mà lại làm cho người tin phục khi công chúa kỳ thực liền bị vây ở Tây Xiển trong cung. Thậm chí không tiếc nhượng bệ hạ phái ra vô minh không thủ nhiều nhật. Hắn đầu cái gì đâu? Cao Trạm nghĩ không ra. Thực tế mà nói, Tương Khanh đối với bệ hạ, đối Thiên Vũ cũng có loại không thể xóa đi công huân. Nhưng hắn lời nói và việc làm các loại, nhưng lại làm cho người ta khó mà tin được. Hắn tham dự ám sát Phó Tranh, vì thế không tiếc xóa đi có liên quan Phó Tranh ở bệ hạ trong trí nhớ sở hữu sự. Chỉ cần việc này, cũng đủ để nhượng bệ hạ giết hắn nhiều lần. Vậy thì thật là một làm cho người ta suy nghĩ không ra người. Hành sự quái đản, không coi ai ra gì, nhưng lại thay bệ hạ tọa hạ nhất kiện làm cho người ta khó có thể tin việc. Hắn nhìn như ngực hoài thiên hạ, nhưng trên thực tế tim của hắn cùng mắt đô rất nhỏ. Chỉ xem tới được cao cao tại thượng một người mà thôi. Ngụy Tây Đường thiên hạ nhất định có Tương Khanh khởi động một mảnh thiên. Nhưng hắn lại tổng ở hắn họa hạ nồng mực màu đậm một khoản hậu. Lại tự hành xóa đi kia một khoản, thậm chí họa càng ô, người như vậy, làm cho người ta yêu bất khởi, lại hận không thể, mà hắn để lại cho bệ hạ ấn tượng, nhất định càng thêm phức tạp lại khó chịu. Đại đường Trường Dương Thành trong Hoàng Cung, Ngụy Tây Đường trong tay nắm kia bình dược, nắm ở lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, nửa ngày, nàng ngẩng đầu hỏi, thái tử tới nơi nào? Hồi bệ hạ. Vừa nhận được dùng bồ câu đưa tin, thái tử còn có 3 ngày là có thể chạy về Trường Dương, Ngụy Tây Đường ở trong điện đi qua đi lại. Không ngại một cái xoay người liền nhìn thấy Tiểu Hy Nhi đứng ở cửa đại điện. Nàng mở thủy linh linh mắt to, nhìn Ngụy Tây Đường, mẫu hoàng, Hy Nhi, nàng cười nghênh đón, làm cho người ta đem dược trước bắt đi. Thân thủ đem nàng ôm đến trong lòng, cười nói, thế nào lúc này qua đây? Vừa trở lại trong cung thời gian, Tiểu Hy Nhi nhìn thấy nàng thời gian không trước tiên nhào tới trong lòng. Mà là có một chút cách cảm, Ngụy Tây Đường nhìn thấy sau lại cảm thấy xót xa trong lòng. Đứa nhỏ hay là muốn dưỡng bên người, nếu không đứa nhỏ sẽ gặp không tiếp thu cha mẹ, khó khăn cùng Hy Nhi thân cận, tiểu cô nương nghịch ngợm gây sự bản tính liền đi ra. Cũng may thiên tính không xấu, nhìn thấy nàng thời gian. Ngụy Tây Đường chính là nhớ lại chính mình tam hoàng tỷ. Năm đó bất chính là như vậy. Tiểu Hy Nhi bị đánh phẫn hoa nhi như nhau. Chính là như hoa như ngọc niên kỷ. Hoa nhỏ lôi kiều diễm dục tích. Ai nhìn đều muốn nhiều trông hai mắt. Mẫu hoàng, hài nhi vừa cùng hoàng nãi nãi nói chuyện đi. Hoàng nãi nãi nói mấy ngày nữa. Mặc nhi phải trở về tới. Có phải thật vậy hay không? Tiểu Hy Nhi mở to hai mắt hỏi, Ngụy Tây Đường kéo tay nàng tọa hạ, gật đầu, là, còn có 3 ngày liền đã trở về, đến lúc đó cũng không thể không hiểu chuyện, hắn hôm nay là thái tử, từ dưới thế nào không quan hệ, thế nhưng ngay trước ngoại thần mặt, cần phải cho hắn lưu bộ mặt, tuyệt đối không có thể bác mặt mũi của hắn, nhưng minh bạch, Tiểu Hy Nhi gật đầu, mẫu hoàng yên tâm đi, ta lại không ngốc. Ta là trưởng công chúa, hắn là thái tử so với trưởng công chúa đại đâu, nàng nheo mắt lại. Đối Ngụy Tây Đường cười, nói, ta mới không cần cùng Mặc Nhi ở rất nhiều người trước mặt cùng nhau lộ diện đâu. Giáo dưỡng mama nói, ta là công chúa, không thể đơn giản xuất đầu lộ diện, Ngụy Tây Đường cười. Công chúa cũng có thể xuất đầu lộ diện, liền là bởi vì ngươi là công chúa. Trên người trách nhiệm mới so với người khác lớn hơn nữa. Mẫu hoàng thiên hạ không chỉ cần Mặc Nhi, cũng cần Hy Nhi ở phía sau chống đỡ mẫu hoàng. Tương lai chờ Mặc Nhi nối ngôi thời gian, Mặc Nhi phía sau cũng cần Hy Nhi thế chân vạc ủng hộ. Người nhưng minh bạch, Tiểu Hy Nhi rắc hai cái mắt, sau đó gật đầu, mẫu hoàng nói, hình như cũng đúng, ta đâu nghe nhiệt huyết sôi trào. Vậy sau này nếu như Mặc Nhi phạm lỗi, ta có thể đánh hắn mông sao? Tự nhiên không thể, hắn như phạm lỗi, mẫu hoàng tự sẽ đánh hắn. Ngươi đánh hắn, cẩn thận hắn đánh ngươi. Hắn hiện tại có thể sánh bằng ngươi cao rất nhiều, Ngụy Tây Đường cười. Thân thủ sờ sờ Tiểu Hy Nhi mặt, tiểu cô nương duyên dáng yêu kiều. Khuôn mặt nhỏ nhắn Nhi lớn lên thực sự hữu mô hữu dạng. Cùng Mặc Nhi tương tự, nhưng lại bất đồng, mặt mày gian còn dẫn theo mấy phần phó tranh bộ dáng. Vậy ta cũng không sợ. Tiểu Hy Nhi cười hì hì nói. Đúng rồi mẫu hoàng, Mặc Nhi hôm nay là không phải có thể mang binh đánh giặc. Ngụy Tây Đường cười nói. Mặc Nhi suy cho cùng tiểu, vẫn không thể đơn độc mang binh. Bất quá, qua không được bao lâu. Hắn đơn độc dẫn binh liền không là vấn đề. Tiểu Hy Nhi chặc lưỡi. Mặc Nhi chính là so với ta lợi hại. Quyệt miệng, nói. Bất quá ta cũng rất lợi hại. Ta có thể đánh đến con thỏ nhỏ. Ngụy Tây Đường gật đầu. Vậy cũng không tệ. Sau đó nàng thân thủ đem nàng ôm đến trong lòng. Đạo, Hy Nhi, mẫu hoàng nhìn thấy ngươi trở về rất là cao hứng. Mẫu hoàng rất sợ ngươi có một không hay xảy ra. Mẫu hoàng cả đời này cũng không được an tâm ở siêu. Ngươi thả nhớ kỹ. Ngày sau mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi duy nhất cần phải làm là bảo trụ mạng của mình. Chỉ muốn mạng của ngươi ở, mẫu hoàng liền có thể tìm được ngươi. Nhớ kỹ sao, Hy Nhi hít mũi một cái, nghe mẫu hoàng trên người nhàn nhạt hương vị. Nàng gật gật đầu, Hy Nhi nhớ kỹ, mẫu hoàng ngươi đừng khổ sở. Hy Nhi sau này nhất định bảo vệ tốt chính mình, vươn trắng trắng nộn nộn tiểu tay lau sát lệ trên. Mặt nàng cẩn thận nói, kỳ thực mẫu hoàng, Tương Khanh không có đãi Hy Nhi rất tốt, không có đánh ta, cũng không có để cho người khi dễ ta, còn mang ta ra ăn đông tây, còn mua cho ta coi được quần áo xuyên. Ngụy Tây Đường gật đầu. Đối, Tương Khanh đãi Hy Nhi rất tốt, hắn còn đem ta đưa đến tổ phụ tổ mẫu kia. Nói Hy Nhi ở bọn họ chỗ đó, so với ở Tây Xiển trong cung an toàn hơn. Tiểu Hy Nhi lại có điểm khổ sở nói. Bất quá, hắn nói không giữ lời. Hắn nói có thời gian liền đi xem ta. Thế nhưng sau đó, hắn vẫn luôn không đi. Ngụy Tây Đường cười cười. Đạo, có lẽ hắn có những chuyện khác muốn bận. Hy Nhi nghĩ nghĩ. Hỏi, mẫu hoàng, kia Tương Khanh là người xấu sao? Rất nhiều người đều nói hắn có tội phản quốc, còn hại chết rất nhiều người. Mẫu hoàng, kia Tương Khanh là người xấu, có phải hay không? Ngụy Tây Đường mân môi, trong mắt dẫn theo tia tiểu ý. Nàng hỏi, Hy Nhi cảm thấy trong mắt ngươi nhìn thấy Tương Khanh là người xấu sao? Hy Nhi chống miệng, nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, hắn cho ta bánh ngọt đặc biệt ăn ngon. Hắn khi cười đặc biệt coi được, hắn cùng ta lúc nói chuyện rất dịu dàng a. Ta cảm thấy hắn bất là người xấu, Ngụy Tây Đường cười nói. Như vậy, Hy Nhi liền nhớ kỹ. Mặc kệ người khác trong mắt Tương Khanh thế nào, Hy Nhi trong mắt Tương Khanh, vĩnh viễn đều là đại Hy Nhi người tốt nhất. Biết không, Hy Nhi gật đầu, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Chỉ vào ngoài cửa sổ vừa bay mà qua một cái tiểu tàn nhang nói. Mẫu hoàng, ngươi xem tiểu tàn nhang. Tương Khanh mang ta thừa quá lớn hơn so với cái này rất nhiều đại tàn nhang. Ngụy Tây Đường đáp, đúng vậy, cho nên Hy Nhi thật may mắn, tiểu Hy Nhi tựa ở Ngụy Tây Đường trên người. Lười biếng bộ dáng, nói, mẫu hoàng, ta biết rất nhiều người đều nói Tương Khanh là đại phôi đàn. Thế nhưng, ta không muốn hắn chết dụng, Ngụy Tây Đường cười. Như vậy Hy Nhi liền dẫn hắn sẽ không chết dụng ý nghĩ thay hắn cầu phúc đi, dùng được sao? Tiểu Hy Nhi hỏi, Ngụy Tây Đường đáp, có lẽ dùng được, có lẽ không có tác dụng. Hy Nhi tận lực đi làm đủ khả năng việc là được. Tiểu Hy Nhi gật đầu. Hảo, mẹ và con gái hai người dựa vào cùng một chỗ, yên tĩnh nhìn ngoài cửa sổ thỉnh thoảng bay qua tiểu tàn nhang. Ba ngày sau, Thái tử hồi Trường Dương. Đồng thời mang đến càng nhiều tỉ mỉ tin tức, Ngụy Tây Đường nghe Thái tử nhất nhất nói rõ bây giờ cục diện. Nửa ngày gật gật đầu, như vậy là được, đã hồi cung, bên ngoài tình hình chiến đấu ngươi liền không cần lại lo lắng. Mẫu hoàng sẽ thay ngươi hoàn thành, thái tử ngẩng đầu. Mẫu hoàng nói thế ý gì? Hắn có chút giật mình nhìn nàng. Chẳng lẽ mẫu hoàng là muốn, Ngụy Tây Đường cười. Đạo, bây giờ khốn cục Tây Xiển sở hữu nhân vật mấu chốt. Đều cùng mẫu hoàng có liên quan. Một là Từng Thiên Vũ tả tướng. Một là mẫu hoàng thân phong Minh Vương. Còn có một là phụ vương ngươi phụ thân. Những người này đâu cùng mẫu hoàng mật thiết liên quan. Đây là mẫu hoàng nên đi xử lý nhân vật. Mẫu hoàng sẽ cùng phụ vương ở Tuyết Đến Sơn hội hợp. Những chuyện khác mẫu hoàng tự sẽ xử lý. Bây giờ ngươi muốn làm, liền là tọa trấn Trường Dương. Thay thế mẫu hoàng trấn thủ kinh đô, thái tử trong mắt thoáng qua một tia sợ hãi. Mẫu hoàng, nhi thần, Ngụy Tây Đường đứng lên. Từng bước một đi tới trước mặt hắn. Đạo, ngươi là đại đường thái tử. Là đại đường tương lai hoàng đế. Mẫu hoàng tin ngươi có thể làm đạt được. Mẫu hoàng đã an bài xong ngươi tả hữu đến đỡ người. Thái hậu cũng sẽ thay ngươi nâng đỡ. Vạn sự không cần phải lo lắng, thái tử lấy lại bình tĩnh. Nửa ngày gật đầu, là, nhi thần tuân chỉ, Ngụy Tây Đường gật đầu. Rất tốt, nhận được tin tức tiểu hy nhi hấp ta hấp tấp vọt vào. Tham kiến mẫu hoàng, sau đó làm bộ làm tịch hành lễ. Thấy qua thái tử điện hạ, tiểu thái tử nhìn thấy nàng sau, ánh mắt sáng lên, hoàng tỷ. Tiểu Hy Nhi thân thủ nhắc tới làn váy, ngao một giọng nói liền nhào tới. Hy Nhi, ta đâu nhớ ngươi muốn chết, ta có đôi khi nằm mơ đâu mơ tới ngươi đâu. Tiểu thái tử nỗ lực nghĩ ở chính mình mẫu hoàng trước mặt duy trì thái tử đoan chính. Kết quả bị nàng này một phát, lập tức lộ nguyên hình. Hoàng tỷ ta cũng muốn ngươi, ta đều nhanh lo lắng gần chết. Ta khóc vài cái buổi tối, Ngụy Tây Đường bên người Kha An vội vàng đề cao thanh âm hắng giọng. Một cái, khụ khụ, tiểu thái tử vội vàng đứng thẳng thân thể. Xị mạt, tiểu hy nhi hé miệng đứng ở bên cạnh. Một phái thiên gia công chúa diễn xuất, Ngụy Tây Đường quét bọn họ liếc mắt một cái. Đạo, mẫu hoàng còn có việc muốn đi xử lý. Các ngươi tỉ đệ ôn chuyện sau. Có việc lại đến tìm mẫu hoàng đi, nhi thần cung tiễn mẫu hoàng. Tỷ đệ lưỡng đồng thời có lễ, Ngụy Tây Đường một đi, hai người liền ôm một khối lại nhảy. Hoàng tỷ, ta theo Lật Thủy Thành lúc trở lại, tìm vài cái ngươi trước đây chưa từng thấy tiểu ngoạn ý hồi tới cho ngươi. Quay đầu lại liền lấy cho ngươi, ngươi khẳng định thích, ta cũng có hảo ngoạn cho ngươi, ta ở tổ mẫu kia thời gian. Chợ thượng có rất nhiều có ý tứ gì đó. Chúng ta trước đô chưa từng thấy. Thái tử hồi kinh đô hậu. Đại đường nữ đế Ngụy Tây Đường ở ngày thứ ba liền ngự giá thân chinh Tuyết Đến Sơn. Thế muốn thảo phạt mưu phản quốc nghịch thần tặc tử. Trước khi đi, Ngụy Tây Đường đem Hy Nhi cùng Mặc Nhi gọi vào trước mặt. Mẫu hoàng này đi, hiệp đồng phụ vương thảo phạt Tây Xiển. Mẫu hoàng cùng phụ vương hội bình an chiến thắng trở về. Thế nhưng, nàng xem hai thần tình từ nghiêm túc đứa nhỏ. Đạo, như, mẫu hoàng là nói giả như mẫu hoàng có gì bất chắc. Mặc Nhi liền ở Trường Dương đăng cơ, có liên quan đăng cơ việc. Mẫu hoàng sớm đã an bài xong xuôi. Đến lúc đó Mặc Nhi ngàn vạn nhớ kỹ, không muốn nửa phần do dự. Lập tức đăng cơ, mẫu hoàng. Ngụy Tây Đường giơ tay lên ngừng, mẫu hoàng bây giờ nói lời, các ngươi đâu nhớ kỹ. Mặc Nhi gật đầu, nhi thần nhớ kỹ, tiểu hy nhi nhìn tiểu Mặc Nhi. Lại nhìn Ngụy Tây Đường, nước mắt ở viền mắt đảo quanh, nhớ kỹ, Ngụy Tây Đường thân thủ xoa xoa mặt của nàng. Mẫu hoàng chỉ nói giả như, khóc cái gì, trên đời này, tất cả mọi người không có 100% việc. Lo trước tính sau là người hành sự một quan trọng quyết sách. Chẳng những là mẫu hoàng, bất luận kẻ nào hành sự cũng phải có đăm chiêu lượng. Hiểu chưa, trước mặt song sinh tử nhất tề gật đầu. Nhớ kỹ, mẫu hoàng yên tâm ơ siêu, nữ đế nhân mã theo Trường Dương triển khai. Không có đế liễn, chỉ có ra roi thúc ngựa ngày đêm bôn ba chạy tới Tuyết Đến Sơn thiết kỵ nhiều tiếng. Đối Ngụy Tây Đường mà nói. Đây là nàng nên tới chiến trường, Tây Xiển nội người, toàn bộ cùng nàng có liên quan, thế hệ này ân oán, theo nàng kết thúc liền muốn, đừng cho Mặc Nhi lưu lại quá nhiều cục diện rối rắm. Ơ siêu thái tử hồi chiều khởi hành ngày ấy bắt đầu, Phó Tranh liền biết Ngụy Tây Đường mục đích, hắn tự mình đưa Mặc Nhi, lại một mình một người trở lại, chính là vì chờ nàng đến. Phó Tranh biết, như nàng không đến, chỉ sợ cuộc đời này nàng cũng không được an bình. Đặc biệt, Tây Xiển còn có cái gọi Tương Khanh người. Triệu Thừa Tuấn phòng thủ làm có thể nói thiên y vô phùng. Phó Tranh một phương nhiều lần nghiên cứu bản vẽ, lại là lâu công không được. Bất quá, như hao tổn lúc chiến, Triệu Thừa Tuấn hiển nhiên chuẩn bị không đủ đầy đủ. Hay hoặc là, Triệu Thừa Tuấn khinh địch, vẫn chưa tính toán làm đánh lâu dài. Cho nên, so sánh với so đo lương thảo cung cấp dồi dào đại đường quân đội mà nói, Triệu Thừa Tuấn tựa hồ cũng kiên trì không được bao lâu. Địa hình đối Triệu Thừa Tuấn một phương thập phần có lợi. Phó Tranh cùng một đàn mưu sĩ phụ tá thảo luận sau, liền trái lại cảm thấy như là như thế này tiêu hao Triệu Thừa Tuấn cung cấp, cũng vẫn có thể xem là một ngốc biện pháp. Tây Xiển lương thảo cung ứng cũng không dồi dào, trường kỳ tiêu hao dần đối Tây Xiển tai hại vô lợi. Chỉ là Phó Tranh vẫn muốn tìm kiếm được đột phá miệng. Nếu có thể một lưới bắt hết nhất cử bát, kia tự nhiên tốt hơn. Kỳ thực đồng dạng, Triệu Thừa Tuấn cũng đau đầu. Đại đường vị kia danh điều chưa biết phu tướng quân công thủ có độ, giấu giếm nửa phần kẽ hở. Điểm này tác phong, thực sự không giống mới ra đời người. Khá lớn đại tướng phong phạm mơ siêu đáng tiếc Triệu Thừa Tuấn còn thiếu ở một không thể biết người. Biết ta tin tức, hắn thực sự hỏi thăm bất gia vị này Vu Giản tướng quân cuộc đời tin tức. Duy nhất biết đến chính là kia Vu Giản là một người đánh cá xuất thân, bị người tiến cử nhân vật, nữ đế cũng là tuệ nhãn thức châu. Vậy mà nhàn nhạt đến tận đây, dùng một nhân vật như vậy, đại đường Tây Xiển song phương đô đau đầu. Tây Xiển trong cung nhưng cũng mất từng Ninh Diễm Xuân Phong đắc ý. Ninh Diễm bây giờ còn nằm ở long giường, cái gì tiên đan cái gì thần dược cũng không nhượng hắn ngồi dậy. Mỗi ngày cho ăn đều là thị người đỡ từng chút uy hạ thức ăn lòng thức ăn. Từng được cho cao to uy mãnh thân hình, rất nhanh gầy gò đi xuống, trên mặt xương gò má đô lồi ra. Hậu cung Tần Phi đến nay không ai thấy qua Ninh Diễm. Đại thần trong triều đảo là có người cầu kiến, đáng tiếc cũng chỉ có thể cách màn che coi trọng liếc mắt một cái. Căn bản nhìn bất rõ ràng, ở nhị điện hạ khư khư cố chấp hạ, đại đường vị kia Minh Vương điện hạ nghỉ ngơi hạ đại đường vương tử thân phận. Phi thượng Tây Xiển thượng tướng quân áo giáp, chính thức trở thành cung thành tướng lĩnh, trong triều thần tử tâm tư ngày càng trầm trọng. Vị kia ốm đau ở sàng bệ hạ theo thân cường thể kiện đến miệng không thể nói thân không thể động. Cũng bất quá một năm, này tất cả lại lần nữa để cho bọn họ đem ánh mắt hoài nghi đặt ở vị kia quốc sư trên người. Tính khởi đến, từ lúc xuất hiện liền không chuyện tốt, nguyên bản tốt thực lực quốc gia vậy mà cứ như vậy từng chút biến mất. Từng đại dự còn đang lúc thì có nghe đồn, nói luyện đan thăng thật ra là hòa phục dược người có quan hệ huyết thống con nối dõi. Cho nên đại dự trong hoàng cung, Đông Phương Trường Thanh con nối dõi càng ngày càng ít, bây giờ lại nhìn Tây Xiển, cũng không là cũng như vậy. Năm đó bệ hạ đại thế tìm kiếm Ninh thị tộc nhân. Kết quả, Ninh thị tộc nhân đến hiện nay, cũng không có bởi vì bệ hạ đặc biệt đến đỡ mà hưng thịnh khởi đến. Trái lại ngày càng suy bại. Con nối dõi không ngừng vì mỗi người nguyên nhân tử tử. Vong vong, tựa hồ chính trong chiều lời kia ứng nghiệm mơ siêu trong tộc người chỉ chừa mấy nhân vật trọng yếu. Cùng cái khác không có quan hệ huyết thống họ khác người. Lại nhìn trong hoàng cung, cho nên công chúa đô lục tục chết non, ngay cả hoàng tử chung cũng có mấy không được sủng cũng không. Này rõ ràng chính là luyện đan sở dồn, lên chiều lúc. Tư dưới không biết nói thầm bao nhiêu lần triều thần hợp nhau tấn công. Quốc sư sở luyện đan dược, rốt cuộc ra sao đan dược, vì sao bệ hạ dùng sau chẳng những không có cầu được trường sinh. Trái lại ngày càng suy nhược, quốc sư nói cái gì bình thường chứng bệnh, kia vì sao trong cung ngự y đội y trị không hết bệ hạ chứng bệnh. Nghe nói quốc sư năm đó ở Đại Dự, từng bị Đại Dự hoàng đế xích vì yêu đạo, có thể có việc này. Quốc sư từ lúc tới Tây Xiển, thực lực quốc gia như nhau không như một ngày. Quốc sư dám nói việc này cùng ngươi không quan hệ. Ngươi căn bản là cái yêu đạo, yêu ngôn hoặc chúng, mới làm hại bệ hạ như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, phía dưới thần tử ngươi một lời ta một ngữ. Nhị điện hạ vẻ mặt sợ hãi ngẩng đầu nhìn hướng quốc sư. Thấy quốc sư chỉ là mang trên mặt cười lạnh, sau đó hắn nhẹ nhàng giật giật thân thể. Đạo, dù cho bản tôn là một yêu đạo, chư vị đại nhân lại phải như thế nào đâu? Hắn lời này vừa hỏi, trái lại đem cả đám người cấp hỏi ở. Hắn nhấc chân, từng bước một theo nhị điện hạ bên người đi xuống. Đạo, chư vị đại nhân có thể có thượng sách đối phó bản tôn này yêu đạo. Hắn quay đầu lại, quét mắt vẻ mặt bất an nhị điện hạ, hỏi, chẳng lẽ, nhị điện hạ còn muốn bằng ba người thành hổ chi nói? Chỉ tận gốc tôn tội không được, nhị điện hạ vội vàng lắc đầu, quốc sư yên tâm, ta mới sẽ không trị tội ngươi đâu, bọn họ đều là toàn lời sằng bậy. Điện hạ trong triều đại loạn, rắn mất đầu, chỉ có cái kia trong ngày thường sâu ninh diễm tâm tư quốc sư nắm toàn cục. Thần tử vừa nhìn bây giờ tình trạng, tiếp tục như vậy chỉ sợ Tây Xiển khó bảo toàn, nội ngoại thần tử khó có được đồng lòng, thậm chí liên hợp hậu cung Tần Phi, rốt cuộc đạt được một tin tức, kỳ yêu đạo tự hồ mỗi đến mặt trời lặn sau sẽ gặp trong điện giới nghiêm. Tắt đèn bất ra, có thị người từng nghe bệ hạ đã nói cái gì, quốc sư tình bạn cố chi tật khó trị lời, vừa nghĩ như thế, ở thêm các loại có ý hỏi thăm. Cuối quyết định, thừa dịp một ngày kia yêu đạo bệnh phát lúc, trực tiếp vọt vào trong điện, gọi hắn đầu người chạm đất, nhìn hắn còn có thể như vậy kiêu ngạo, còn trong điện những thứ ấy tiểu đồng, cũng không phải thúc gây cho sợ hãi, chẳng qua là một chút nhóc con, giơ tay chém xuống tước dưa như nhau, này còn không dễ dàng. Thế là, trong lịch sử hiếm thấy triều thần tập thể liên hợp hậu cung Tần Phi. Mượn dung trong cung ngoại thế lực cùng nhau diệt trừ một thần tử chuyện xảy ra một tháng hắc phong. Cao Demersiu theo gần nhất quốc sư phòng luyện đan nội điện hầu hạ một thị người nói. Tối nay quốc sư lại phát bệnh, mặt trời lặn sau liền vào nội điện, bữa tối cũng chưa từng dùng. Mấy tiểu đồng chính canh giữ ở phòng luyện đan nội, mặc dù không có luyện đan, phòng luyện đan cũng vẫn có người. Vu Âm nằm ở sáng ngang thượng. Nhàn nhã tự tại nhắm mắt, tính toán một lát nữa liền đi ngủ, không mấy phút bộ dáng, bên ngoài một trận gây rối, một đám đeo đao thị vệ vọt vào, mục tiêu minh sắc binh chia làm hai đường, một đường hướng phía lò luyện đan tiểu đồng phóng đi, một đường chạy thẳng tới quốc sư nội tờ mơ siêu Vu Âm cúi đầu vừa nhìn. Nói tiếng, cẩn thận cung tên nha, nguyên bản bình yên ngồi tiểu đồng các lập tức phân tán bốn phía. Trực tiếp cùng những thứ ấy xông tới thị vệ đánh tới cùng nhau. Điện đỉnh xung quanh mỗi người dựng thẳng lên hàng loạt cung tiễn thủ. Trực tiếp đối phòng luyện đan nội, mà khi một đường chỉ chạy quốc sư nội tầm tướng lĩnh. Tay cầm trường đao mang theo chúng tướng sĩ nhảy vào. Một cước đá văng nội tầm cửa điện, kia cửa điện bị đạp bay thẳng đến hậu ngã đi, nhưng trong nháy mắt hóa thành bột phấn vẩy đầy đất. Liên đới hóa thành bột phấn, còn có cái kia đạp môn tướng lĩnh chân phải, tướng lĩnh trực tiếp té trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thê thảm, a, nguyên bản hùng hổ tướng sĩ sững sờ ở tại chỗ, nhìn đầy đất máu me nhầy nhụa cùng cửa điện mảnh vỡ địa phương. Mơ hồ xem tới được lung tung răng khắp nơi dây nhỏ. Trong điện trên giường vây quanh rất nặng màn che. Đen kịt một mảnh, nhìn không thấy bên trong một điểm cảnh tượng, màn tre bốn giác thượng phân biệt đứng một tiểu đồng, bốn tiểu đồng nhìn thấy bọn họ, mở miệng, người nào tự tiện xông vào quốc sư nội điện, cửa tướng sĩ nhìn thấy bên trong cảnh tượng, không tự chủ được một trận sợ hãi, hắn lui về phía sau một bước, đột nhiên hô to một tiếng, bắn tên, trong điện người đạt được tín hiệu, một tiếng dưới không. Vạn mũi tên đủ phát, những thứ ấy mang theo hàn quang tên đi qua song linh đâm rách cửa hiên. Chiều ở bên trong điện cùng nhau phát đi, lại ở nhận được gian phòng sau, nhao nhao hóa thành tên bọt rơi trên mặt đất, trở thành một phiến không hề lực sát thương bột phấn. Màn che chung người ho nhẹ một tiếng, giật giật, thanh âm gì, quốc sư, có người ý đồ ám sát a. Màn che nội tương khanh cười nhẹ một tiếng, quả thật là không kịp đợi, chỉ là, sự không làm vẹn toán, không có đường lui liền là tử lộ tiểu đồng hoàn hồn. Thân thủ vén lên màn che, tương khanh nhấc chân, theo trên giường đi xuống, cùng sánh ban ngày bộ dáng. Lúc này quốc sư quả thật là bệnh nặng chưa lành bộ dáng. Vẻ mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi hột, ngay cả chân mày hơi nhăn lại. Dược, hắn thân thủ nhận lấy dược hoàn, để vào trong miệng nuốt nuốt xuống. Hơi bình phục sau mới nói, thông chi ngụy tướng quân, trong cung đại loạn, tiếp tục phái người bảo hộ bệ hạ, bằng không bệ hạ tính mạng khó bảo toàn, là. Tiểu đồng ứng, đối bên ngoài một tiếng huýt. Một cây màu sắc tên lệnh chiếu sáng bầu trời đêm, Tây Xiển hậu cung muôn hình muôn vẻ khuôn mặt tựa hồ ở này một cái chớp mắt tận số chiếu ra. Hai canh giờ hậu, vị kia thủ cung môn tướng lĩnh không chỉ ở hậu cung cấm địa bắt được một đám đang muốn thoát đi. Triều thần, càng bắt được một đám một đêm chưa ngủ thủ đẳng giải quyết tần phi. Ngày kế, Tây Xiển trong cung thiên đại xì căng đan bộc phát ra. Tây Xiển triều thần lợi dụng vương thượng bệnh nặng lúc, tập thể cùng vương thượng trong cung nương nương các tập thể tư hội. Bây giờ cùng nhau bị đầu nhập thiên lao, chờ vương thượng sau khi tỉnh lại xử lý. Mấy cựu thần bị hát thượng như vậy nước bẩn, một trong đó ở lao ngục chung liền tức khắc đâm chết. Còn có mấy chưa chết đàm, bất quá một đêm tù nhân, cách cái chết cũng không sai biệt lắm. Mơ siêu thương khanh tiến đế vương nội tầm. Ở Ninh Diễm bên người tọa hạ, chậm rãi đạo, vương thượng, này nhưng như thế nào cho phải? Vương thượng nguyên bản uy phong không giống thường nhân, bây giờ vương thượng bị bệnh, trong cung nương nương các liền kiềm chế không được. Đêm qua thủ thành thượng tướng quân ở hậu cung, vậy mà bắt được mấy chục danh thần tử cung nương nương. Này đó đại nghịch bất đạo gì đó, vậy mà đeo vương thượng tư hội cung phi. Dựa theo tục gian lời đến nói gọi là gì? Thế nhưng gọi lục vân che đỉnh. Nửa mở mắt Ninh Diễm thân thể đột nhiên số chết giật giật. Tựa hồ muốn nói điều gì? Tương Khanh hỏi, bệ hạ nhưng là phải giết bọn họ. Ninh Diễm chỉ có thể ô ô, hai tiếng. Tương Khanh gật đầu, đã như vậy, kia bản tôn nghe theo liền là, hắn ngẩng đầu nhìn hướng kia hai thị người. Bệ hạ ý chỉ nhưng nghe thấy. Là quốc sư, nghe thấy, nô tài này liền đi truyền lời, tất cả mọi người nói Tây Xiển vương thượng điên rồi. Một buổi trưa giết mười mấy triều thần, đầu khảm so với dụng khảm cải trắng còn dễ, cùng nhau bị giết, còn có những thứ ấy hộ tống triều thần các tư hội hậu cung nương nương. Ý chỉ riêng nói, vương thượng bệnh trung nhân từ, bất liên đới tộc nhân, nếu như thay đổi thường ngày, chỉ sợ kỳ tộc cũng bị mất. Chân chính máu chảy thành sông, Tây Xiển toàn bộ hoàng cung đô bao phủ ở quốc sư nắm trong tay dưới. Phía sau hắn còn có cái tay cầm binh quyền thượng tướng quân. Bây giờ ai cũng biết là chuyện gì xảy ra, ai có thể đô không có biện pháp, kiềm chế vô để điều khiển chư hầu tiết mục đăng Tây Xiển hoàng cung trình diễn. Cái kia bị người mắng cẩu huyết lâm đầu hận thấu xương quốc sư đại nhân. Bây giờ như trước mang theo nhị điện hạ lên triều hạ triều. Chỉ là, có liên quan trong cung tin tức thì lại là bị nhiều lần đè xuống. Vẫn Tây Xiển địa phương khác người chỉ biết bệ hạ bị bệnh. Không biết tỉ mỉ tình huống, mà không được vương thượng chiếu lệnh, bất luận kẻ nào không được tự tiện nhập kinh, là vì, trong cung tình hình ngoại giới thật sự là biết rất ít. Tương Khanh ngồi ở trong điện. Một tay chống đầu, một tay vịn mặt bàn, bên người tiểu đồng trong tay phủng một viên dược, tiên tôn, ngài liền phục đi, thực sự chịu không được, liền phục đi. Tương Khanh nhắm mắt, thản nhiên nói, đây là cuối cùng một viên, thu lại, này hạt dược, chờ nàng đến lúc, lại phục không muộn. Tiên tôn, đã phái người hồi Chiêu Diêu Sơn lấy thuốc, lần này đi lấy. Tất nhiên hội nhiều mang một chút ra. Mấy ngày nay, trong núi tất nhiên nhiều luyện không ít. Ngươi liền dùng đi. Tương Khanh đứng lên, bước chân có chút lảo đảo hướng phía giường đi đến. Đừng làm cho bản tôn nói lần thứ hai. Tiểu Đồng vẻ mặt đau khổ đem dược thu hào. Là, Vu Âm ở đâu? Hắn thanh âm dẫn theo một chút run rẩy. Đau chứng từ từ phát tác. Vu Âm bị người gọi tiến vào. Hắn xem xét Tương Khanh liếc mắt một cái. Tiên tôn, Tương Khanh đạo. Ngày mai ngươi tự mình đi trước Tuyết đến sơn tìm Triệu Thừa Tuấn. Liền nói hậu cung đại biến. Vương thượng băng hà, kinh đô hỗn loạn không chịu nổi. Mệnh hắn tốc hồi, không cần che lấp, coi như thất lễ hô to. Nhượng toàn quân trên dưới cũng nghe được mới tốt, ta không muốn đi, Vu Âm hướng bên cạnh ngồi. Xuống, như thế điêu nô. Dựa vào cái gì nhượng lão tử đi? Không đi, Tương Khanh ngước mắt nhìn hắn một cái. Ngươi như đi, chỉ cần hồi Chiêu Diêu Sơn. Ngươi liền là Chiêu Diêu Sơn tiên tôn, Vu Âm, hưu, một chút nhảy lên. Thực sự, Tương Khanh gật đầu. Chỉ cần ngươi đi liền là thật, giữ lời nói. Vu Âm lập tức đáp, lão tử đi, không chỉ đi, ngày thứ hai sáng sớm còn hưng chí bừng bừng đi rồi. Mã cũng không kỵ, trực tiếp đem thi triển khinh công tới cực hạn. Nguyên bản muốn 7-8 nhật hành trình, hắn lăng là 3 ngày đã đến. Vì để cho tiên tôn hài lòng, người còn chưa tới, thanh âm đã đến, việc lớn không tốt lạp. Vương thượng băng hà, hậu cung đại biến, kinh đô hỗn loạn không chịu nổi. Lão tử có vương thượng thủ dụ, Triệu Thừa Tuấn mau mau về triều. Thanh âm này quá lớn. Còn chưa có tiến quân doanh cứ như vậy giống lên, nghe hắn nói có vương thượng thủ dụ, hắn lại giơ ở trong tay, chỉ có thể nhượng hắn vội vàng đi vào. Hắn một bên chạy, một bên giống, vương thượng băng hà hậu cung đại biến, kinh đô hỗn loạn không chịu nổi. Triệu tướng quân tiếp chỉ, vương thượng băng hà tin tức này, ở Tây Xiển trong quân nháy mắt liền truyền ra. Trong khoảng thời gian ngắn quân tâm dung chuyển nhân tâm bất an. Các tướng sĩ trong nháy mắt mất đi chém giết động lực. Vương thượng cũng bị mất, còn mua cái gì mệnh? Muốn thăng quan phát tài mộng đẹp không biết lại phải đợi tới khi nào. Triệu Thừa Tuấn nguyên bản còn đang suy nghĩ đối sách, kết quả này tin dữ cũng làm cho hắn trở tay không kịp. Ngươi nói cái gì? Vương thượng băng hà, hậu cung đại biến a. Kinh đô loạn a, hắn thở phì phò, đem kia thủ dụ đưa cho Triệu Thừa Tuấn. Triệu Thừa Tuấn triển khai vừa nhìn, như bị sét đánh, cả người ngốc tại chỗ. Sao có thể, ngoặc kép, hết chương.